Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả của Bụi Phố. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tâm An xin được gửi đến cho tất cả quý vị một bộ truyện mới của tác giả Lê Thu Hà có tựa đề Chạy Tình. Và quý vị thân mến, thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong mỗi con người chúng ta. Và thanh xuân chính là thời gian mà chúng ta dành mọi tâm huyết, dành những tâm can tươi đẹp nhất để dành tình yêu cho một người. Và không phải ai trong chúng ta cũng có những cái tình cảm tươi đẹp nhất của thời thanh xuân, cũng giống như là câu chuyện mà ngày hôm nay Tâm An muốn gửi đến cho quý vị. Câu chuyện sẽ xoay quanh bốn nhân vật là Ngọc Đan, Huy, Lan và Dương. Họ để lại thanh xuân của mình những tổn thương và phải 6 năm sau họ mới dành thời gian để chữa lành những vết thương ấy. Và quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay để xem rằng là họ có thể chữa lành những vết thương và họ có tìm thấy tình yêu của mình thêm một lần nào nữa không nhé. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với phần 1 của Chạy Tình qua giọng đọc của Tâm An. Sân bay Nội Bài, Ngọc Đan chậm chậm kéo hai vali hành lý của mẹ con cô sau khi đã hoàn tất thủ tục. Hơn 2 năm rồi, cô mới quay lại Việt Nam. Tâm trạng cô hoàn toàn khác so với cái ngày cô ra đi. Giờ đây cô chỉ thấy nhớ bố mẹ, anh trai và chị dâu. Cô sẵn sàng đón nhận sự tức giận của bố mẹ. Dù có thế nào, cô cũng tin mình sẽ vượt qua, bởi cô đã không còn là con bé ngu ngốc như trước đây nữa. Cô đón taxi về Hải Phòng. Quãng đường khá dài, nhưng cô không thấy mệt, mà chỉ đang sắp xếp lại mọi thứ đã diễn ra. Cô phải bắt đầu một cuộc sống mới cùng con gái, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô phải ở bên con, cho con cuộc sống tốt nhất. Đan Linh khẽ nắm tay làm cô bừng tỉnh, thoát khỏi tâm trạng của mình. Khẽ mỉm cười, cúi xuống nhìn con gái yêu đang tròn xoe mắt, lạ lẫm, ngó nhìn xung quanh, ngây ngô hỏi mẹ. Mẹ ơi, đây là đâu? Cô ôm con vào lòng, âu yếm xoa đầu con rồi trả lời. Đây là Hải Phòng, Việt Nam con ạ. Là nhà thực sự của mẹ và con. Ở đây con sẽ có ông bà, có các bác. Su Su nhớ tấm ảnh mà mẹ vẫn hay chỉ cho con xem chứ. Con bé ngây ngô gật đầu rồi hỏi lại cô. Mẹ ơi, thế ông bà ngoại và hai bác có thương Su Su như mẹ và bác Dương không ạ? Cô khẽ nhói lòng tự hỏi. Phải rồi, liệu cô có chủ quan không khi nghĩ gia đình mình sẽ đón nhận Su Su của cô? Nhưng cô tin và hiểu gia đình mình, nhất định họ sẽ hiểu và thương yêu con gái của cô. Nhất định rồi con. Su Su của mẹ đáng yêu như thế này, ai mà không yêu con được chứ? Taxi dừng trước căn nhà quen thuộc đã gắn bó với cô 22 năm trước khi cô chạy trốn đến Singapore. Hình như bố mẹ cô có sửa lại, mới hơn khá nhiều. Đan lặng người sau khi trả tiền xong và giật mình nghe tiếng anh trai của cô. Đan, phải không em? Anh Bảo và bố mẹ quá đỗi sửng sốt với sự tồn tại của Su Su. Họ không ngờ cô con gái mà họ tự hào hơn 2 năm lấy lý do làm việc tại Singapore trở về lại không chồng mà có một đứa con. Cho dù mọi người có hỏi thế nào, cô cũng không trả lời bố của Su Su là ai. Có lẽ bố mẹ cô sợ cô sẽ bỏ đi một lần nữa, nên sự im lặng của bố cô thay câu trả lời về sự tồn tại của Su Su đã được gia đình cô chấp nhận. Su Su thực sự là một ngọn gió mới, là niềm vui mới của gia đình cô. Con bé khiến người nổi tiếng ít nói và trầm tính như bố cô đôi khi phải phì cười bởi những câu hỏi ngô nghê. Ông ơi, sao bác Bảo không có dâu như ông nhỉ? Sao con chó Bốp cứ liếm vào mặt cháu thế này? Mẹ cô thì khỏi nói, bà xưa nay chiều con cái nên bà là người chăm sóc và chiều chuộng con bé nhất. Nhất là khi anh trai và chị dâu cô kết hôn đã 5 năm mà chưa có con. Là người mẹ thương và tâm lý với con cái, bà không muốn gây áp lực với chị dâu cô. Nhưng với tâm lý chung của tất cả những người có tuổi khi con cái đã trưởng thành, có gia đình riêng, xa dần vòng tay chăm sóc của cha mẹ. Mẹ cô cũng thèm nghe tiếng khóc, tiếng cười, tiếng bi bô của trẻ con trong nhà như những người bạn của mình. Vì thế, cho dù hơn ai hết, bà muốn mắng, thậm chí là đánh cô một trận khi đẩy gia đình vào hoàn cảnh này. Nhưng cứ nhìn vào đôi mắt đen láy ngây thơ của Su Su, bà lại thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Cảm giác lại được ngủ trong căn phòng thân quen thật lạ. Đã lâu lắm rồi, cô quên mất mình là một cô tiểu thư được chiều chuộng. Cô phải luôn cứng cỏi vì cô phải một mình chăm sóc Su Su. Nếu không vì sếp yêu cầu quay về Việt Nam, có lẽ cả đời cô sẽ giấu gia đình sự tồn tại của Su Su. Nhìn con gái say sưa ngủ, cô đau lòng khi nhớ đến Huy. Con bé giống anh quá, từ cái mũi đến hàng lông mày. Ngoài đôi mắt to đen láy và nước da trắng hồng giống cô, thì con bé không giống cô ở điểm gì nữa. Cô nhớ lại ngày gặp Huy. Khi đó, cô là cô sinh viên năm 4, xinh đẹp, kiêu ngạo, chưa hề dành tình cảm cho bất kỳ ai. Hôm đó là ngày thi quan trọng mà cô lại ngủ quên. Phóng xe như điên trên đường, bất kể đèn đỏ. Cô đánh liều, phóng xe khi không thấy công an. Thì xui xẻo thế nào, Huy chặn xe cô lại. Cô đau khổ nhủ thầm, sao lại đen thế nhỉ? Khi cô không hề mang bất kỳ giấy tờ gì, anh công an trước mặt thì lạnh lùng đến đáng ghét. Mãi đến khi nghe cô trình bày vô cùng thương tâm, thậm chí sắp khóc. Hay không biết có phải do cô xinh đẹp mà cô được tha bổng sau khi để lại số điện thoại. Sau hôm đó, cô và Huy trở nên gần gũi và yêu nhau lúc nào không hay. Hay nói đúng hơn là Đan đã dành trọn tình cảm đầu đời cho Huy. Huy là người đàn ông không đẹp nổi bật, nhưng Huy toát lên sự từng trải, nam tính, dễ dàng thu hút phụ nữ. Đến với Đan, anh mang đến cho cô quá nhiều nước mắt và tổn thương. Đan luôn đau khổ khi anh đã có cô, nhưng Huy vẫn không muốn che giấu tình cảm với những người con gái khác. Nhưng vì quá yêu anh, quá tin anh, cô bỏ qua hết mọi lời khuyên nhủ. Cô tin vào tình yêu của mình sẽ khiến cho anh thay đổi. Thậm chí, vì Huy, cô không còn là cô tiểu thư bướng bỉnh nữa. Cô học nấu ăn để đến nấu cho anh ăn, và đợi anh cho đến khi mâm cơm nguội lạnh, và tự mình đi về khi gọi cho Huy lúc điện thoại anh luôn tắt máy. Cô học cách dọn nhà cho anh, cô tự tay ủi cho anh những chiếc áo sơ mi và treo ngay ngắn vào tủ đồ. Những việc mà cô chưa hề làm, nhưng vì anh, cô thay đổi. Cô muốn chăm sóc cho anh, muốn anh sẽ có một ngày nào đó thực sự chỉ yêu một mình cô mà thôi. Vậy mà anh đã phản bội Đan. Cái ngày cô biết mình có Su Su, cô không sợ hãi mà hạnh phúc. Cô không lo lắng mà hy vọng. Cô tin và ngây thơ nghĩ Huy cũng vui mừng như cô. Trên đường đến nhà báo tin cho Huy, cô tự tưởng tượng ra sự vui mừng của anh khi có Su. Anh sẽ ôm chặt cô và nói anh rất hạnh phúc. Vậy mà khi mở cánh cửa phòng của Huy ra, cô sững sờ khi anh đang ôm Lan. Cả hai người giật mình. Lan bỏ đi sau khi cười khẩy nhìn gương mặt trắng bệch của cô. Cô cứ nghĩ Huy giải thích, dù là nói dối, nhưng anh lại dửng dưng đến lạnh lùng. Thậm chí khi cô nói mình có Su Su, thậm chí Huy nhìn thẳng vào mắt cô, tàn nhẫn nói. Em nghĩ mình mang con ra để níu kéo anh à? Em ngây thơ quá. Mà thậm chí có thật, liệu có phải là con của anh không? Xin lỗi nhé, anh không phải thằng ngu. Cho đến tận bây giờ, giây phút đó cô chưa bao giờ quên. Cô nhìn Huy không thốt nên lời. Cô đã dành tình cảm cho một người như thế này sao? Sau đó, cô quyết định nhận công tác sang Singapore dù bố mẹ ngăn cản. Không ai biết cô chạy trốn với một nỗi đau, sự tuyệt vọng và căm thù sâu sắc. Một mình tại Singapore, cô không nhớ nổi tại sao mình có thể tồn tại và bỏ qua mọi lời dị nghị để sinh Su Su, để làm việc và nuôi dạy con gái. Cô nhận công tác phụ trách cho công ty. Với sự năng động, khả năng giao tiếp thu hút, công việc của cô tiến triển khá thuận lợi. Cho dù ban đầu cô rất vất vả khi sinh Susu, nhưng cũng may sếp của cô cũng là người Việt Nam, lại tín nhiệm và tin tưởng cô, nên mọi khó khăn ban đầu cô đều vượt qua được. Chính vì thế, đa số đồng nghiệp nữ đều không thích cô. Sau khi về nhà 2 ngày, cô lên Hà Nội họp cùng trưởng chi nhánh và lại về Hải Phòng công tác. Susu đều do mẹ cô chăm sóc, nên cô có nhiều thời gian tập trung cho công việc. Con bé cũng dần thích nghi với cuộc sống mới và có vẻ thích ở cùng với bà ngoại và vợ chồng anh Bảo hơn. Có lẽ do cô hay nghiêm khắc nên được mọi người nuông chiều, con bé rất thích. Đúng là trẻ con. Thời gian đầu công việc quá đỗi bận rộn. Hôm nay công ty liên hoan mừng hoàn thành 3 dự án lớn và chính thức bổ nhiệm Đan làm trưởng phòng dự án miền Bắc. Đan không uống được nhiều, nên sau 3 ly cô thấy choáng váng, phải vội vào toilet rửa mặt. Lúc đi ra, cô thót tim khi thấy Huy đang đi cùng một người con gái trẻ đẹp. Có vẻ cả hai cũng đã uống không ít. Cô lặng người quan sát Huy. Huy có vẻ đen hơn, từng trải hơn, nhưng vẫn rất thu hút. Anh đang mải mê nói gì với cô gái kia, nên có lẽ cũng không nhận ra cô. Mà có khi Huy cũng không bao giờ nhận ra Đan. Đan có là gì trong cuộc đời, có quá nhiều phụ nữ của Huy đâu. Từ khi về, lo ổn định công việc, Đan quên mất là Hải Phòng rất nhỏ, gặp lại Huy là điều hiển nhiên. Nhìn Huy rạng rỡ vui vẻ bấy nhiêu, bao nhiêu năm căm hận, tưởng như ngủ quên lại dâng lên trong cô. Đan lấy lý do đã quá say nên xin phép về sớm. Mọi người đành thông cảm và tha cho cô. Đan phóng xe về nhà với tâm trạng khó chịu, không biết vì Diệu hay vì Huy. Con bé Susu đã ngủ say ở trong phòng. Thấy cô về, mẹ cô mới về phòng của mình. Đan thay quần áo, xong nằm cạnh con, ôm con. Chưa bao giờ cô thấy muốn ở gần Susu như bây giờ. Trước đây cũng vậy. Mỗi khi gặp bất kỳ khó khăn gì, cho dù là mệt mỏi hay kiệt sức, chỉ cần được ôm Susu vào lòng, cô đều thấy bình yên đến lạ thường. Ông trời đã vô cùng yêu ái khi ban Susu cho cô. Nếu ngày đó, vì căm thù Huy, cô nhẫn tâm bỏ Su, thì cả đời này cô sẽ ân hận vô cùng. Con là tất cả của mẹ, con có biết không? Mẹ yêu con vô cùng. Mẹ xin lỗi khi để con bị bố từ bỏ. Không, người đó không xứng đáng làm bố của con đâu. Con chỉ là con của mẹ mà thôi. Nước mắt lăn dài trên má cô từ khi nào mà cô không hay. Vì Huy sao? Không thể. Cô căm thù Huy vì trước đây đã quá yêu Huy mà giờ cô càng hận. Trước khi về Việt Nam, cô đã từng tìm hiểu về Huy. Anh đã ra khỏi ngành công an và tự mở công ty riêng về xuất nhập khẩu. Bố mẹ Huy đã từ Anh về sống cùng với anh. Huy chưa lập gia đình và Huy cũng không còn gắn bó với Lan như cô vẫn nghĩ. Đó là tất cả những gì Trang, bạn thân của Đan, cung cấp cho cô. Cô nghĩ có lẽ Huy đúng là không hợp với ngành công an. Và cũng đương nhiên, với bản tính Trang Hoa coi thường tình cảm thì anh ta chưa lập gia đình là đúng rồi. Buổi sáng đến công ty, mọi người hỏi thăm cô hôm qua về có sao không. Lúc ngang qua phòng dự án, cô định hỏi Tuyết về kế hoạch dự án tại công ty Nam Linh mà cô giao cho Tuyết, thì bất ngờ nghe tiếng Phương hỏi Tuyết. Mày nói thật đi, anh Huy và chị Lan chia tay chưa? Hôm qua tao thấy anh ấy đi cùng với người khác ở nhà hàng mình hay ăn đấy. Khổ quá, ông ấy thay bồ như thay áo ấy. Tao chịu. Nhưng mà tao nghĩ anh ấy và bà Lan sẽ cưới đấy. Bà ấy cao tay lắm. Ông Huy yêu ai, bà ấy cũng dẹp được hết. Tiếng Tuyết chán nản trả lời. Sau đó chỉ nghe vài câu nữa, nhưng cô hiểu và nhận ra khá rõ. Thì ra Tuyết chính là em họ của Huy mà trước đây có nghe Huy nói. Phương hình như đang thầm yêu Huy. Huy lại là giám đốc của công ty Nam Linh mà cô sẽ hợp tác. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế? Là cố tình để cô gặp lại Huy sao? Nếu đã vậy, cô xem anh ta sẽ như thế nào khi gặp cô? Cô còn nghe họ nói chuyện thứ bảy này là sinh nhật Tuyết. Cả hai sẽ tạo điều kiện để Huy đưa Phương về. Thật là trẻ con. Cô nhớ lại mình lúc trước cũng như thế. Luôn tìm mọi cách để Huy quan tâm. Thậm chí cô còn ấu trĩ hơn họ. Cô hơi nhíu mày khi nhớ lại lời mời sinh nhật của Tuyết hôm thứ hai. Lúc đó cô không để tâm. Nhưng có lẽ cô sẽ nhận lời. Và hôm đó sẽ là ngày chính thức cô xuất hiện sau 2 năm vì anh ta mà chạy trốn. Tối thứ bảy sinh nhật Tuyết, Đan lấy lý do có việc đột xuất nên không ăn tại nhà hàng mà chỉ đến tăng 2 karaoke thôi. Cô muốn mình xuất hiện thật đột ngột và lộng lẫy. Cô muốn xem thái độ của Huy thế nào khi cô đã khác trước rất nhiều. Không còn là Ngọc Đan ngây thơ, yêu mù quáng và ngu ngốc nữa. Cô chọn một bộ váy đầm màu đen khá quyến rũ và trang điểm khá sắc sảo. Đan mở cánh cửa phòng hát VIP trên tầng 2. Sau khi chuẩn bị tinh thần khá kỹ lưỡng, cô tươi cười chào Tuyết và xin lỗi vì đến muộn. Cô nhận ra vài người cùng công ty. Số còn lại có lẽ là bạn bè của Tuyết và không khó khi nhận ra ánh mắt sững sờ của Huy. Anh đang ngồi cạnh Phương, không hề có Lan. Đan khẽ mỉm cười làm như không quen biết khi Tuyết giới thiệu cô là sếp và thậm chí thản nhiên bắt tay Huy, mặc kệ thái độ của Huy khi anh khẽ siết chặt tay cô. Cô biết suốt buổi hôm đấy Huy luôn theo dõi cô, còn cô thì thản nhiên hát hết một mình vài bài tủ, thậm chí là song ca cùng với anh phó giám đốc, mặc kệ Huy ngồi bất động nhìn cô. Cô biết Huy không hề quên cô, đó không phải là ánh mắt, là thái độ dành cho người mình không quan tâm. Cô xin phép về sớm, lấy lý do đã khuya. Tuy bị phản đối, nhưng cô biết phải về lúc này. Phải cho cơ hội Huy đi theo, vì cô tin Huy sẽ làm như vậy. Quả đúng như cô nghĩ. Trong lúc cô đang ra, đứng đợi taxi, Huy từ đằng sau kéo cô đi về phía xe của anh ta. Cô làm ra vẻ kháng cự, nhưng vì hơi say nên đành bất lực để Huy đẩy vào xe. Huy phóng xe như điên, mãi đến gần quốc lộ, Huy mới chịu dừng xe khi thấy Đan tỏ ra tỉnh táo hơn. Huy quay hẳn sang nhìn cô chăm chú, không giấu sự quan sát lộ liễu. Dù suốt hơn tiếng đồng hồ từ khi Đan xuất hiện, anh quan sát cô nhưng vẫn không đủ. Anh không tin nổi đó là cô. Tiếng Đan tuy nhẹ nhưng cương quyết, tạm thời cắt đứt suy nghĩ của Huy. Anh nhìn đủ chưa? Anh nghĩ gì mà thô bạo kéo tôi đi? Huy nhìn xoáy Đan rồi trở về vẻ khinh khỉnh cố hữu. Anh tưởng em thực sự không nhận ra anh. 2 năm không gặp, em thực sự khác trước đó Đan. Vậy à? Tôi nhận ra anh chứ. Nhưng với tôi, quen anh hay không quen cũng đâu có quan trọng. Anh cũng giống như những người ngồi trong cái phòng đó thôi. Dù sao anh cũng là người quen cũ. Làm ơn đưa tôi về nhà đi, tôi thấy mệt. Chắc anh không nhớ, nhà tôi ở đường Trần Quang Khải chứ. Huy không nói gì. Đan biết Huy đang giận. Cứ nhìn hàng lông mày cau đi cau lại của anh ta thì là cô biết ngay. Huy chỉ như vậy khi tức giận mà thôi. Cũng phải thôi, xưa nay không ai dám làm thế với Huy. Huy lại im lặng rồi khởi động xe, lại phóng xe như điên chở cô về. Xe dừng lại chính xác nhà cô. Đan làm ra vẻ ngạc nhiên rồi khách sáo cảm ơn Huy. Trong lúc cô đang định mở cửa xe thì anh kéo tay cô lại và không ngờ anh lại ra giết. Anh chưa hề quen em cũng như là căn nhà này. Ngọc Đan, thực sự là anh đã đi tìm em như điên sau khi em rời bỏ anh. Anh nghe nói em sang Singapore. Anh cứ nghĩ em hận anh nên em nói dối như thế. Nhưng anh chưa bao giờ quên em. Đó là sự thật. Không ngờ anh mà cũng thốt ra những lời giả dối đến như vậy. Nhưng tôi thực sự đã thay đổi như anh nói rồi đấy. Tôi không ngốc như xưa. Đừng có tỏ ra là nhớ đến tôi. Thế nhá. Muộn rồi. Tôi vào nhà đây. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nói xong không để Huy phản ứng, cô nhanh chóng xuống xe, mở cửa vào nhà. Cô biết Huy ngỡ ngàng lắm, và cô phải dứt khoát như vậy mới chọc tức anh ta được. Phải thế mới vui. Hôm nay cứ như thế đã. Huy lặng lẽ hút điếu thuốc thứ ba sau khi từ nhà Đan trở về. Mệt mỏi, ngả người ra sau ghế, anh nhớ lại hình ảnh Ngọc Đan 3 năm về trước. Ngày đó, thực sự khi đến với cô, Huy chưa bao giờ nghĩ sẽ nghiêm túc. Cô cũng như cô gái mới lớn hơi hợt, trẻ con hay mè nheo và phiền phức. Đan khá xinh đẹp và có học thức, gia đình lại gia giáo, đặc biệt là cô rất nghe lời anh. Đó là những điều mà bất kỳ một người đàn ông nào cũng hãnh diện. Và Huy cũng không ngoại lệ khi đi cùng với cô. Có lẽ vì thế mà Đan là cô gái được Huy gắn bó lâu nhất. Trong số bạn gái của Huy, Đan được lòng bạn bè của anh nhất, hơn cả Lan, người mà anh từng nghĩ sẽ cưới. Anh cặp kè với Đan trong thời gian Lan cùng với bố mẹ của anh sang Anh thăm bố mẹ cô để tính chuyện hai người và đi du lịch. Oái âm thay, gần đến ngày họ trở về, khi anh muốn dừng lại, thì anh lại thấy anh yêu cô rất nhiều. Yêu một cô gái ngoài Lan là điều mà anh không bao giờ nghĩ. Anh và Lan gắn bó từ khi anh mới bắt đầu vào ngành công an. Lan dịu dàng nhưng cố chấp. Cô xinh hơn Đan, nhưng không thu hút bằng Đan. Ở bên cô không có sự thú vị và thoải mái, mà là sự mệt mỏi với những mục tiêu cô vạch ra. Lan là mối tình đầu, là người mà bố mẹ anh ưng ý. Vì thế, Huy cho rằng lấy cô là hợp lý nhất. Thế nhưng càng ngày cô càng tham vọng, cô không thích sống cùng với gia đình chồng. Muốn xe hơi đẹp để vênh váo với bạn bè, muốn Huy ra khỏi ngành để ra làm ăn riêng cùng với gia đình của cô. Bạn bè Huy, nếu ai không giàu có, không có địa vị, thì cô không muốn Huy thân. Một vài điều anh có thể nhẫn nhịn, nhưng coi thường bạn bè của anh là điều anh thất vọng về cô nhất. Cô cố tình không hiểu, anh là người rất vì bạn bè. Anh không muốn dùng địa vị hay đồng tiền để đánh giá con người. Một vài người bạn của Huy vì Lan mà càng ngày càng xa anh. Họ ngại gặp Huy, sợ ánh mắt soi mói hợm hĩnh của Lan. Huy tuy mệt mỏi vì điều đó, chính sự không biết điều của cô khiến anh càng ngày càng xa cô, sợ gần gũi với cô. Thậm chí, quan hệ ân ái nam nữ cũng nhàm chán. Huy bắt đầu có những mối quan hệ thực dụng, như ý cô với những đại gia, kẻ có quyền, có thế và mó mặt. Thường xuyên với những cuộc đi bar thâu đêm, nhậu nhẹt tưng bừng và thưởng thức nhiều của lạ. Huy nhận ra rằng xã hội đào tạo con người rất nhanh và khả năng thích nghi môi trường của Huy cũng rất đáng sợ. Huy nhận thấy thực sự có tiền và có quyền làm được tất cả mọi thứ. Anh cũng suy nghĩ đến việc ra khỏi ngành và làm ăn riêng dựa vào những mối quan hệ đang có. Thế lực của gia đình Lan, tiền của gia đình Lan. Lan thay anh trai quản lý kinh doanh của một công ty trong thời gian Long, anh trai của cô bị tai nạn. Cô hay đi công tác, không còn quản lý anh nữa. Điều đó khiến anh thoải mái và dần có những cuộc tình chóng vánh, theo kiểu đôi bên cùng có lợi và thỏa mãn tính ham vui, hám của lạ của anh. Anh nhận ra mình rất hấp dẫn phụ nữ, không chỉ vì sự hào phóng, mà là vẻ hào hoa, bản lĩnh, đa số phụ nữ đều thích. Tuy nhiên, chưa bao giờ các cuộc tình kéo dài, rắc rối hay Huy có ý định dừng lại với Lan. Lan biết, nhưng có thể vì cô không có thời gian hoặc cô quá hiểu trong giới làm ăn. Quan hệ việc đó là gia vị của đàn ông, mà người nhạy bén thông minh như cô hiểu rất rõ. Cô cũng chỉ đánh tiếng bóng gió xa gần với Huy, vì cô cũng biết các mối quan hệ của Huy như thế nào. Khi Đàn xuất hiện, Huy vừa kết thúc với một cô bồ, Lan lại sang anh. Rảnh rỗi cộng với cô đơn, anh thay đổi khẩu vị, cưa cẩm sinh viên, và không khó để chinh phục Ngọc Đan. Anh thực sự ngạc nhiên khi Đan gần như ngây ngô trong chuyện tình cảm, thậm chí còn nguyên vẹn khi anh phám phá ra cô. Điều gần như tuyệt chủng với con gái thời nay và sành điệu như Đan. Thực sự càng gần cô, anh càng thích cô. Cô là sự trái ngược với Lan. Cô đơn giản trong ăn uống, ngây ngô, dễ tin người. Có lẽ vì sự giáo dục và bao bọc quá mức của gia đình. Cô là cô gái duy nhất ngoài Lan, anh công khai đưa đến gặp bạn bè. Ai cũng mến cô vì cô rất hòa đồng, luôn vui vẻ và gần gũi với mọi người. Một số còn lại ganh tị với Huy khi Đan rất nghe lời anh và tin anh tuyệt đối. Gần đến ngày Lan cùng bố mẹ trở về, Huy hoang mang lo lắng. Đàn ông thực sự rất tham lam. Huy không muốn chia tay cô, cũng không biết phải đối phó với Lan như thế nào. Nếu Lan phát hiện ra vì Đan rất hay đến nhà anh. Đôi khi cứ bảo lòng, hãy đối xử dứt khoát với cô như những mối tình trước. Nhưng nhìn cô tươi cười, vô tư, anh lại không nỡ. Anh nhận ra mình thích cô, thực sự rung động khi ở bên cô. Nhất là điều già thay khi anh thấy mình có trách nhiệm, vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Lan trở về, lại đòi hỏi tính toán, thúc giục anh ra khỏi ngành. Anh thực sự mệt mỏi, hay tranh cãi với Lan. Và mỗi lần tranh cãi như thế, anh lại đi gặp Đan. Đan đang thời gian đầu làm việc sau khi mới ra trường nên khá bận. Biết bố mẹ anh về, cô cũng ngại không đến nhà anh nữa. Điều đó càng thuận lợi hơn với anh. Lan phát hiện ra mối quan hệ của anh không mấy khó khăn. Ban đầu cô cho rằng Huy chơi bời và không để tâm. Nhưng một lần bắt gặp Huy và Đan đang tình tứ trong nhà hàng Ngói Đỏ, cô phải giật mình nhận ra rằng mình đã sai. Huy cười rất tươi bên cô gái đó. Điều mà rất lâu rồi anh không có khi nào cười ở bên cạnh cô. Linh cảm nhạy bén khiến cô nhận ra Huy không giống những lần trước. Cũng may Huy vẫn chưa quá sâu sắc. Hoặc ít ra Huy vẫn thông minh nhận ra rằng Huy gắn bó với Lan sẽ vô cùng có lợi cho tương lai của anh. Chung quy lại, đàn ông cũng chỉ là đàn ông. Huy ham vui nhưng biết điểm dừng. Sau khi Lan thẳng thắn yêu cầu Huy chấm dứt mối quan hệ với Đan, Huy có hơi bất ngờ, song sau một vài tranh cãi đe dọa của Lan. Lại đúng lúc Lan gặp Đan, mọi việc đã nhanh chóng giải quyết theo ý của Lan. Huy thực sự chấm dứt và cô cũng theo dõi, nhưng hai người thực sự không gặp nhau nữa. Điều đó khiến cô vui mừng nhận ra rằng tình cảm Huy dành cho cô là điều không thể thay đổi. Xem ra không khó khăn như Lan nghĩ. Khi Huy đang đau đầu vì sợ Đan phát hiện, thì Lan lại làm ầm ĩ lên. Huy cũng thấy lạ khi trước đây cô chưa từng làm thế. Vì Lan rất kiêu hãnh, cô cho rằng không ai hơn được mình. Huy không thể chia tay cô, tỏ ra ghen tuông với những cô gái kia là hạ thấp bản thân của mình. Hôm đó không biết may mắn hay đen đủi mà hai người chạm mặt nhau. Huy chưa biết nên giải thích và dàn xếp như thế nào để vừa không rắc rối với Lan mà vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với Đan. Vì thực sự mất một cô bồ như Đan là vô cùng đáng tiếc. Anh biết mình tham lam, nhưng ai bảo Huy là đàn ông cơ chứ? Bạn bè anh và mấy ông đại gia anh quen, có vợ rồi nhưng mà vẫn cô này cô nọ còn gì. Khi Đan nói có thai, anh tức giận lẫn chán chường nhận ra Đan giống những cô gái khác, muốn dùng con cái để níu chân của anh. Không ai biết Huy vô cùng thích trẻ con, mang con cái ra lợi dụng là điều anh ghê tởm nhất. Anh không ngờ người mà anh vốn nghĩ là trong sáng như Đan cũng trở nên thủ đoạn đến như vậy. Vậy lý do gì Huy tiếc nuối nữa? Hãy chấm dứt với Đan như những cô gái khác, theo cách mà anh vẫn làm. Huy đi tìm Đan vì thấy mình dường như hơi quá đáng. Cư xử với một cô gái như vậy thật nhẫn tâm. Huống hồ khi ở bên anh, Đan lại mang lại cho anh hầu hết là niềm vui và cảm giác hạnh phúc. Anh không ngờ chính Đan lại tránh anh. Huy gặp Trang, bạn của cô. Trang nói Đan đã sang Singapore. Ban đầu Huy nghĩ Đan bày trò, nhưng dường như không phải là như vậy. Huy đi tìm Đan, đến những nơi cô thường hay đến, nhưng dường như cô cố tình tránh anh. Điều đó khiến anh vô cùng khó hiểu, vì nếu theo đúng kịch bản, cô phải gặp anh và đòi hỏi này nọ chứ. Hay cô xấu hổ vì thủ đoạn bị anh phát hiện. Sau 3 ngày không tìm thấy cô, anh cho rằng có lẽ điều mình nghĩ là đúng. Đan thực sự định lừa anh, nhưng xấu hổ vì bị anh phát hiện nên tự rút lui. Thế cũng tốt, anh không phải mất quá nhiều thời gian để giải quyết. Tuy thực sự có phần hơi tiếc nuối. Huy chính thức ra khỏi ngành và lập công ty riêng. Mọi việc diễn ra đơn giản và suôn sẻ khi anh có quá nhiều thuận lợi, nhất là sự khôn ngoan sắc sảo và các mối quan hệ của Lan. Công việc của anh tiến triển thuận lợi hơn anh nghĩ, tuy nhiên mối quan hệ của anh và Lan thì ngày càng tệ. Dù hai bên gia đình thúc giục cưới xin, nhưng Huy vẫn luôn chần chừ. Huy thực sự không có ý định bỏ Lan, nhưng càng ngày cô càng khiến cho anh chán ghét. Lan không còn khiến Huy có bất kỳ tình cảm trai gái nào với cô, chỉ còn lại là nghĩa vụ và trách nhiệm. Huy không phải là người vô ơn và đều giả, đến mức sau khi lợi dụng Lan để phát triển công việc, rồi tìm cách bỏ cô đi. Huống hồ, Lan vẫn rất có ích. Sau sự thất vọng với Đan, Huy gần như không còn thời gian cặp kè với phụ nữ như trước. Vì công việc và các mối quan hệ mới, và Lan cũng kiểm soát anh hơn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn đi cùng các chiến hữu trong những dịp vui chơi. Thật là lạ, Huy cảm thấy nhớ Đan. Đôi khi là rất nhớ. Có những khi chỉ đơn giản khi lái xe trên đường, nhìn những đôi trai gái hạnh phúc bên nhau, hay trong nhà hàng khi đi cùng với đối tác. Huy nhớ lại khi cùng cô ăn pizza, KFC. Cũng có khi anh giật mình tự hỏi, hay là Đan có thai thật với anh? Nhưng rồi ngay sau đó, anh lại lắc đầu, tự cho mình quá ấu trĩ. Khi Lan đòi đi xem nhẫn cưới, Huy bỗng nghĩ, liệu không có Lan, anh có muốn cưới Đan không? Lan và anh quyết định hoãn đám cưới cho đến khi công ty hoạt động được 3 năm và hai người tự mua nhà riêng theo đúng ý của Lan. Điều đó càng làm Huy thoải mái. Lan không hiểu và không bao giờ hiểu được rằng trong lòng của Huy đôi khi muốn dứt khoát mối quan hệ mang tính chịu đựng và nhàm chán này. Anh nhận ra rằng dường như anh đã yêu Đan. Anh nhớ cô, nhớ nụ cười của cô khi anh khen cô nấu ăn ngon với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Điều mà Lan chưa bao giờ có. Anh nhớ vòng tay siết chặt eo khi chở cô lang thang thành phố vào ngày đông lạnh giá. Thế nhưng cuộc sống bề bộn, thủ đoạn và tranh giành hợp đồng béo bở, Lan mang lại khiến cho anh không có nhiều thời gian để lòng mình nghĩ về cô nữa, trong khi chính cô là người chủ động rời xa anh. Gặp lại cô lúc anh không ngờ nhất là một Ngọc Đan quyến rũ đến ngạt thở. Anh không ngờ cô chính là sếp của Tuyết. Hải Phòng thật là nhỏ. Huy thấy tức giận khi cô làm ra vẻ không quen biết anh. Cô thay đổi rất nhiều, cô xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, ánh mắt của cô nhìn anh rừng rưng và xa lạ. Huy khéo léo dò la về cô thông qua Tuyết, với lý do sắp hợp tác cùng với công ty Tuyết, nên muốn tìm hiểu rõ hơn về cô để thuận lợi trong công việc. Đương nhiên hời hợt, như nó không nghi ngờ gì anh. Tuyết có vẻ nể Đan. Nó nói Đan rất được lòng của sếp, nhạy bén trong công việc. Huy cũng khéo léo hỏi về cuộc sống riêng tư, nhưng Tuyết nói cô còn độc thân, rất nhiều người theo đuổi. Vậy là cô không có con như anh nghĩ. Và lại nếu có, chẳng lý gì cô lại không bỏ nó đi. Đan không ngờ Huy hành động mất bình tĩnh hơn cô nghĩ. Ít ra cho thấy Huy chưa quên cô. Qua thông tin về công ty Nam Linh cho thấy công ty Huy làm ăn khá tốt. Cũng phải thôi, đa số hợp đồng đều là từ gia đình Lan. Lần hợp tác này cô tin Huy sẽ muốn làm việc với cô, nhưng cô sẽ không đáp ứng. Với đàn ông mà, nhất là với Huy, không thể cho hết mà cái mà anh ta muốn. Đàn muốn Huy phải đi tìm cô, và cô sẽ thoát ẩn, thoát hiện. Khiến Huy khổ sở, cô mới cam tâm. Tiếng chuông tin nhắn khiến cô giật mình, cầm điện thoại đọc tin nhắn là của Dương. Em à, mai anh sẽ về Việt Nam. Công ty sẽ cho người đón anh. Hẹn gặp em ở Hải Phòng nhé. Anh rất nhớ em và Su Su. Ngọc Đan khẽ mỉm cười khi nghĩ đến Dương. Trên đời này, nếu người cô mắc nợ nhiều nhất, chắc chắn là anh. Dương là sếp phụ trách của cô, là một người đàn ông chuẩn mực, có tài, nghiêm túc và từng trải. Ban đầu Dương rất là nghiêm khắc trong công việc với cô. Gặp anh có rất sợ hãi, vì công việc của anh rất cầu toàn, lạnh lùng. Giường rất khép kín, không ai biết anh nghĩ gì. Cô vì sợ anh mà cố gắng hết sức hoàn thành công việc, dù sức khỏe không ổn và mệt mỏi vì có Su Su. Mọi chuyện cứ như vậy, không có gì thay đổi. Nếu hôm đấy không phải là Dương là người đã cứu mẹ con cô khi cô bị ngất ở siêu thị vì sắp sinh Su Su. Chính Dương là người kịp thời đưa cô vào viện. Nếu như không kịp thì đã không kịp cứu Su Su rồi. Sau đó chính anh là người chăm sóc cho cô. Thậm chí anh đưa người giúp việc nhà anh sang giúp đỡ cô khi cô hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Dương không quan tâm mọi người dị nghị bàn tán khi anh công khai chăm sóc cho Đan. Đan như người bơ vơ cần một bờ vai nơi đất khách quê người. Cô chưa rõ mình có yêu anh không, nhưng cô lại cần anh. Có anh ở bên cạnh như một thói quen. Anh cũng rất yêu chiều Su Su, và ngược lại, con bé cũng rất quý mến anh. Chính Dương là người khuyên cô nên để Su Su lại cho anh chăm sóc. Cô về Việt Nam nói trước với bố mẹ, nhưng cô đã từ chối. Dương yêu cô biết, nhưng cô luôn tránh tình cảm của anh. Vì cô biết mình có Su Su, gia đình của anh sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ như cô. Huống hồ, Dương là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ. Dương đón cô ở công ty khiến cô vô cùng bất ngờ. Anh luôn như thế, đem đến cho cô sự ngạc nhiên và niềm vui to lớn. Một vài nhân viên khá ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng có lẽ họ tự hiểu anh là bạn trai của cô. Ngày mai, khi biết anh là người trong ban tổng giám đốc công ty, mọi người chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ. Cô tươi cười khi anh ôm cô và không tránh cái hôn nhẹ của cô lên trên má. Giữa họ xưa này vốn rất thân thiết và Đan luôn coi anh như một người bạn. Có điều cũng không phải là tình yêu. Cô không ngờ đang có một ánh mắt tức giận nhìn hai người. Đó chính là Huy. Sự xuất hiện của Dương khiến cho đồng nghiệp của cô ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Ai cũng biết Dương là sếp từ tổng công ty. Anh phụ trách hoạt động của chi nhánh Hà Nội và anh là người Hà Nội. Ai cũng cho rằng hai người là đôi trai tài gái sắc. Thời gian đầu Dương phải ở Hà Nội lo hoàn tất dự án nên không về Hải Phòng thường xuyên gặp cô. Hai người chỉ thường xuyên liên hệ qua điện thoại. Thật bất ngờ khi hôm nay về nhà, cô lại thấy Dương đang ngồi nói chuyện cùng với gia đình và Su Su đang ngồi trong lòng của anh. Cô thấy anh quay ra cười với mình. Trên bàn là mấy hộp quà và hoa, chắc anh mang đến tặng gia đình cô. Cô không ngờ Dương lại đến gia đình cô mà không nói trước. Đặt cô vào tình huống thế này, cô thấy ánh mắt mẹ lộ tia vui mừng. Bố và anh Bảo thì trầm ngâm, nhưng có vẻ hợp nói chuyện cùng với Dương. Còn bé Su Su thì líu lo với anh không ngớt, y như hồi còn ở Singapore. Còn bé Su thì líu lo với anh không ngớt, y như hồi ở Singapore. Mẹ cô mời anh ở lại dùng bữa, nhưng anh từ chối vì thấy hơi đường đột, sợ bất tiện với gia đình cô. Anh đưa cô ra một quán cà phê gần nhà, hai người nói chuyện một lúc rồi chia tay. Anh khẽ giữ tay cô lại khi Đan đến mở cửa xe vào nhà. Cô quay lại nhìn anh, chờ đợi vì cô biết anh định nói gì. Quả nhiên, Dương trầm giọng hỏi cô. Sao em không hỏi anh, lại bất ngờ đến nhà em mà không nói trước với em? Em hiểu anh mà, quả thật hơi bất ngờ. Giờ vào nhà mẹ em hỏi anh là ai cho mà xem. Cô hơi mỉm cười trả lời anh. Nếu anh nói, anh muốn em nói với bố mẹ, chúng mình sẽ kết hôn, em nghĩ sao? Đan à, thời gian chúng ta quen nhau chưa phải là dài, song cũng không hề ngắn ngủi. Tình cảm anh dành cho em như thế nào, em là người hiểu rõ nhất. Anh luôn coi em và Su Su là gia đình của mình. Anh ngán ngẩm cuộc sống, mà đi về nhà không có ai đợi anh. Anh muốn chúng ta là một gia đình. Anh cũng rất thương Su Su. Anh xin hứa với em sẽ luôn coi Su Su là con của mình. Em chấp nhận anh được không? Em muốn sống ở Hải Phòng cùng với gia đình anh. Anh cũng chuyển về cùng với em. Cô thở dài khi nghe những lời chân tình và nao lòng khi nhìn vào ánh mắt tha thiết của anh. Cô hiểu rất rõ, Dương lần này đồng ý về Việt Nam cùng cô, theo ý sếp, và cũng vì muốn cô chấp nhận tình cảm của anh. Cô đã luôn tránh anh, nhưng giờ có lẽ là lúc anh đã thấy rất sốt ruột. Cô phải làm như thế nào đây? Cô đã quá ích kỷ với sự hiện diện của anh, mà quên mất rằng anh cần phải có hạnh phúc của mình. Có lẽ đã đến lúc cô nên để Dương xa cô. Cô không đủ tự tin để đến với anh khi sự oán hận Huy còn quá nhiều. Đã có nhiều khi cô tự hỏi mình có còn yêu Huy hay không? Liệu sau khi thấy Huy khổ sở, chịu nỗi đau gấp 10 lần, những đau khổ mà cô đã chịu đựng, thì cô có vui vẻ để có hạnh phúc riêng hay không? Câu hỏi đó đến giờ cô chưa có câu trả lời. Nhưng có lẽ bây giờ cô không thể ích kỷ đón nhận tình cảm của Dương được nữa. Không thể để anh mất thời gian với cô và Su Su. Cô phải để anh có hạnh phúc riêng. Anh còn có gia đình của mình. Đan hơi mím môi. Cô tránh ánh mắt của Dương đang chờ đợi mình. Anh à, có lẽ thời gian qua em đã quá ích kỷ đón nhận tình cảm của anh. Anh quá tốt với mẹ con của em. Cả đời này em sẽ không bao giờ quên. Nhưng em xin lỗi, em không thể vô tư đón nhận tình cảm của anh được. Đã đến lúc em phải để anh có hạnh phúc riêng. Em không thể ở bên anh. Hiện tại em chỉ muốn sống một mình và chăm sóc Su Su thôi. Dương không ngờ cô lại thẳng thừng từ chối anh. Anh vốn biết sâu thẳm trong lòng cô luôn có một nỗi đau mà anh nghĩ có lẽ là từ bố của Su Su. Anh chưa từng hỏi cô về người đó vì anh nghĩ nếu tin anh, cô sẽ tự chia sẻ với anh và anh vẫn đợi ngày đó. Thế nhưng cô vẫn chưa hề mở lòng dù chỉ một lần. Điều đó làm anh rất đau khổ. Anh đã tự ý ra mắt gia đình cô mà chưa được sự cho phép của cô. Cũng may anh nhận được khá nhiều tình cảm từ bố mẹ và vợ chồng anh trai cô. Tuy chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng anh biết Đan được sinh ra trong một gia đình nề nếp khi cha mẹ đều là giảng viên đại học. Có lẽ vì thế mà cô chọn cách ra đi khi có Su Su. Khi gặp cô tại Singapore, ban đầu anh thất vọng khi phía Việt Nam đưa một người mới ra trường hoàn toàn không có kinh nghiệm. Anh đã vô cùng nghiêm khắc với cô, thậm chí từng nghĩ sẽ yêu cầu chi nhánh ở Việt Nam thay người vì anh không muốn mất thời gian đào tạo. Nhưng Đan dần khiến anh thay đổi suy nghĩ. Cô luôn nhẫn nại khi anh mắng cô, chăm chỉ sửa sai dù là chi tiết nhỏ nhất trong hợp đồng. Dương thường là người về muộn nhất trong công ty, nhưng khi ngang qua phòng dự án, anh lại thấy cô vẫn cẩn mẫn bên máy tính, hoàn thành những công việc anh giao. Khi công ty biết cô có thai, trái với sự soi mói và thiếu thiện cảm của đa số đồng nghiệp, chính anh lại là người chủ động giảm bớt công việc để cô có thời gian nghỉ ngơi. Anh quan tâm cô lúc nào mà anh cũng không hay. Thậm chí khi ban lãnh đạo đề xuất thay người hợp tác, anh đã bác bỏ và nói cô rất có năng lực, công ty nên tạo điều kiện cho cô. Hằng ngày anh thấy vui khi nhìn thấy cô, điều mà xưa nay anh chưa bao giờ dành cho người con gái nào. Khi anh gặp cô ngất ở siêu thị, anh lo lắng đưa cô đi cấp cứu. Bác sĩ nói cô sinh khó, ngồi ở ngoài anh lo lắng bồn chồn như chính mình là cha của đứa bé. Và thật lạ lùng khi anh cảm thấy trong lòng ấm áp khi là người đầu tiên bế đứa bé ở trên tay. Kể từ đó, anh công khai ở bên cạnh chăm sóc cho cô và Su Su. Bất kể cái nhìn ái ngại của mọi người xung quanh, anh tự hứa với lòng nhất định sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con cô. Vì anh nhận ra cô chính là người phụ nữ cả đời anh yêu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Dương siết mạnh tay khi cô định xuống xe. Có phải vì bố của Su Su không? Bao lâu nay anh chưa từng hỏi em về bố của Su Su. Nhưng từ khi về Việt Nam, anh thấy em có thái độ rất khác. Anh không dám nghĩ đó là sự thật. Nhưng anh rất lo sợ. Đan lặng lẽ lắc đầu trả lời anh. Anh không hiểu đâu. Với em, không tồn tại ai là bố của Su Su cả. Su Su là của em mà thôi. Anh về đi ạ. Em thấy mệt. Nói xong không để anh kịp nói gì, cô mở vội xe bước xuống rồi chạy nhanh vào nhà. Cô không dám nhìn vào ánh mắt đau khổ của Dương. Cô biết mình rất tàn nhẫn với anh. Sau hôm đó, Đan tránh mặt Dương. Do công ty cũng đã phân chia công việc, Đan phải lo dự án ở Hải Phòng, Dương ở Hà Nội, nên hai người cũng không có thời gian gặp nhau. Dương muốn có thời gian để Đan suy nghĩ lại quyết định của mình. Đan thấy lạ khi Huy không như cô nghĩ, sẽ chủ động muốn cô đảm nhiệm dự án. Dự án đó vẫn theo kế hoạch giao cho Tuyết và Phương. Khi kết thúc và bàn giao dự án, cô cũng không có mặt tại buổi liên hoan phía công ty Huy. Hôm nay là thứ Bảy, buổi chiều được nghỉ, cô có hẹn với Trang đi đặt tiệc cưới của Trang. Lẽ ra sau khi xong, hai người định đi cà phê, nhưng Trang có việc đột xuất. Cô đành lang thang một mình ở Big C mua một ít đồ. Từ khi về, cô cũng chưa có thời gian đi lang thang như trước đây. Cô giật mình nhận ra mới 3 năm mà cô đã thay đổi quá nhiều. Tự hỏi, nếu không có Su Su, bây giờ cô sẽ như thế nào nhỉ? Gần đây mẹ luôn hỏi về Dương sau hôm anh đến nhà. Thấy con bé Su Su quấn quýt anh và sự chiều chuộng của anh dành cho con bé. Lại nghe cô nói ở sinh anh là người giúp đỡ mình như thế nào. Bà càng tỏ rõ ý định muốn cô đến với Dương. Cô chỉ cười cho qua rồi đánh trống làng để bà không quá quan tâm đến vấn đề đó nữa. Bố cô không nói gì, nhưng cô hiểu ông cũng rất quan tâm. Gần đây gia đình cô bắt đầu phải tìm cách trả lời vì sự xuất hiện của Su Su. Thấy con bé gọi cô là mẹ, ai cũng thắc mắc. Cô biết bố mẹ của cô đang rất khó xử. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của ba, người mà cả đời luôn được mọi người kính trọng vì chuyên môn và đức độ, bây giờ vì cô mà phải xấu hổ vì một đứa con gái bỏ đi gần 3 năm, khi trở về có một đứa con mà không biết cha nó là ai. Từ khi cô về, chưa từng nói chuyện thẳng thắn với ông. Cô sợ sự trầm lặng của ông. Cô đã từng là niềm tự hào của ông. Vậy mà giờ, chính cô lại khiến cho ông đau lòng. Đã có lúc cô nghĩ sẽ sống riêng cùng với Su Su. Nhưng cứ nhìn con bé vui vẻ như thế, khi có nhiều người quan tâm, yêu thương, cô lại không nỡ. Gần đây con bé còn không cần cô như trước. Nó rất quấn bà ngoại và vợ anh trai của cô. Ngang qua khu đồ dùng trẻ em, cô thấy có rất nhiều váy đầm dễ thương mà Su Su mặc sẽ rất đẹp. Đang ngắm nghía một chiếc váy thu đông màu hồng đậm mà cô nghĩ rất hợp với Su Su, thì bất chợt cô giật mình, nhận ra Huy đang đứng cạnh cô. Anh đang chăm chú hết nhìn cô rồi quan sát chiếc váy trên tay của cô. Ánh mắt lộ tia khó hiểu. Cô đặt chiếc váy xuống nhìn anh hơi hoang mang. Cô không nghĩ gặp Huy vào tình huống như thế này. Huy nhèo mắt hỏi cô. Anh không nghĩ em lại thích ngắm đồ trẻ con đến như vậy. Cô hơi nhếch môi, cười đáp trả thái độ ngạo mạn của Huy. Anh quên em phụ trách về sự thành công của các dự án à? Kiểm tra sản phẩm mà công ty mình quảng cáo, xem kết quả tiêu thụ như thế nào là việc em phải quan tâm mà. Huy hơi ngượng vì sự mỉa mai của cô. Anh xuống nước. À quên nhỉ, thật ra giữa chúng ta đều cần căng thẳng như vậy đâu. Cũng là đối tác với nhau. Anh cũng rất hài lòng về dự án lần này. Đúng là có thương hiệu quốc tế có khác. Cho phép anh mời em cà phê nhé. Cô gật đầu đồng ý. Cả hai cùng nhau xuống quán cà phê ngay gần đấy. Huy vẫn vậy, lịch sự và ga lăng với phụ nữ. Kể cũng lạ, cô không ngờ mình lại có lúc ngồi đối diện với Huy như không có gì xảy ra. Huy im lặng quan sát cô. Thật lâu, anh hỏi cô điều mà anh luôn muốn hỏi. Thật ra anh muốn hỏi em về đứa bé. Đan à, thực ra khi đó anh đã cư xử không nên với em. Do anh nghĩ em ấu trĩ, mang con cái ra níu kéo anh. Sau khi em đi, anh đã đi tìm em. Nhưng thật không ngờ em lại bỏ anh mà đi như thế. Đan khoanh tay trước ngực, điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt Huy trả lời. Anh nói đúng rồi đấy. Đúng là lúc đó em căm thù anh vì anh phản bội em. Em nghĩ em nói có con anh sẽ như thế nào? Không ngờ em non nớt thật. Thật ra, không vì gặp anh và chị Lan, em cũng đã chuẩn bị sang sinh rồi. Huy nhíu mày nhìn cô không chớp mắt. Cô đánh giá sự thật trong lời nói của cô để xem cô có nói dối không. Nhưng dường như điều cô nói là sự thật. Chẳng lẽ những gì anh nghĩ là đúng? Hóa ra anh đã vì một người phụ nữ đáng sợ như vậy mà tự trách mình hay sao? Có lẽ trên đời này phụ nữ thực sự chỉ tồn tại hai loại. Một là ngu ngốc, hai là đáng sợ. Và cô và Lan đều là loại thứ hai. Đan biết Huy đang đánh giá cô. Thế cũng tốt. Bằng mọi giá cô không để Huy biết sự tồn tại của Susu. Cả hai nói một vài câu khách sáo nữa thì Đan chủ động ra về. Trước khi chia tay, cô không ngờ Huy lại nói. Anh đã rất muốn gặp lại em sau hôm gặp lại ở sinh nhật Tuyết. Muốn có một buổi nói chuyện rõ ràng. Anh cũng đã gặp bạn trai của em. Nghe nói hai người gặp nhau ở sinh. Nghe nói đó là một người đàn ông thành đạt. Lúc đó anh có một cảm giác rất lạ. Anh ghen tị, lẫn tiếc nuối. Nhưng hơn ai hết, anh biết mình đã làm cho em đau khổ nhiều trong thời gian ở bên cạnh anh. Anh mong em hạnh phúc. Ngọc Đan này, từ giờ chúng ta hãy là bạn, là đối tác tốt của nhau nhé. Được không em? Nói xong, Huy chủ động bắt tay cô. Cô hơi ngạc nhiên vì hành động này của Huy, nhưng cũng mỉm cười bắt tay anh thay câu trả lời. Cô nhận ra không chỉ có cô thay đổi, mà Huy cũng vậy. Anh điềm tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ công việc thay đổi đã khiến anh không còn bản tính cho mình là trên hết như trước. Cả hai chia tay khi nhận ra nói chuyện cùng nhau rất ngượng ngập. Huy nói muốn đưa cô về, nhưng cô từ chối. Khi Huy mỉm cười chào cô phóng xe đi, cô thấy tim mình hơi nhói lên. Nhớ lại trước đây, cũng vì nụ cười đó mà cô đã đánh mất quá nhiều điều trong cuộc sống. Trên đường về nhà, cô nhớ lại cuộc gặp bất ngờ với Huy ngày hôm nay. Hóa ra sự im lặng bất thường của Huy mà cô tính toán sai là do Huy gặp cô đi cùng với Dương. Cũng không lạ nếu Huy nghĩ hai người là một đôi, khi công ty ai cũng bàn tán chuyện này. Càng đau xót hơn khi biết trước đây Huy nghĩ cô mang Susu ra níu kéo anh và cho rằng đó là việc cô dựng nên. Tự hỏi, nếu biết Susu có tồn tại, anh sẽ như thế nào? Nhưng rồi cô lắc mạnh đầu, phủ nhận tất cả những suy nghĩ yếu đuối vừa xuất hiện vì một phút yếu lòng của mình. Tỉnh lại đi, tại sao lại vì một lời giả dối đó mà tha thứ cho anh ta chứ? Hãy nghĩ đến những tháng ngày cơ cực mình và Susu phải chịu đựng, nghĩ đến mình phải chạy trốn gia đình và bị mọi người khinh miệt. Anh ta không thể được tha thứ. Gần 7 giờ tối, Đan mới về nhà. Khi đó cả nhà vừa ăn xong. Su thấy cô mới về thì mừng lắm. Con bé chạy ngay về phía cô. Cô mỉm cười ngồi xuống ôm con vào lòng. Đã lâu lắm rồi cô mới có thời gian về sớm như thế này. Hàng ngày cô đi làm về, con bé hầu như đã ngủ say. Đan thấy con gái có vẻ bụ bẫm hơn, chắc nhờ được mẹ cô chăm sóc chu đáo. Nhìn ngắm con gái tươi cười, cô chợt nhớ chỉ còn 2 tuần nữa là Susu tròn 2 tuổi. Càng lớn, những nét trên gương mặt con bé càng giống Huy đến kỳ lạ. Bỗng nhiên con bé ngước lên hỏi cô. Mẹ ơi, bà ngoại nói con có muốn gọi bác Bảo là bố con không? Bố là ai hả mẹ? Cô giật mình nhìn con bé, rồi đưa mắt nhìn mẹ cô. Thì bố cô đã trầm giọng xuống. Còn để Su ở ngoài này, con vào phòng nói chuyện với bố mẹ. Cô để Susu ngồi nghịch mấy con cá đồ chơi rồi theo bố mẹ vào phòng. Ông khẽ liếc vợ rồi quay về phía cô nói. Bố mẹ thực sự rất bất ngờ khi con đưa Susu về sau gần 3 năm xa nhà. Bố thực sự rất đau lòng. Tuy nhiên, nếu con đã không muốn nói gì về bố của Susu thì bố mẹ không hỏi. Bố nghĩ tốt nhất cho Susu thì con hãy đồng ý để anh chị con nhận con bé làm con nuôi. Như vậy sau này con bé đi học cũng không bị người ta để ý. Điều này anh chị con cũng đã đồng ý rồi. Con hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Đó, đơn giản chỉ là thủ tục trên giấy tờ và pháp luật. Còn con bé, mãi là con của con. Cô hoảng hốt nhìn sang mẹ, thấy bà cũng đang nhìn cô như động viên. Cô vội nói. Không được, con sẽ làm khai sinh cho con bé mang họ của con. Con bé là con của con. Con còn tồn tại, tại sao lại để con bé là con của anh chị được ạ? Huống hồ như thế là bất công với chị Thùy. Hai anh chị ấy đang rất khổ tâm vì chưa có con. Bố mẹ làm như vậy, anh chị sẽ rất buồn. Con biết, con đã làm gia đình xấu hổ. Nếu bố mẹ thấy xấu hổ như vậy vì con, vì Su Su, thì con sẽ sống riêng. Chứ con không thể làm như thế được đâu ạ. Nói xong, cô vội chạy ra ngoài. Ra phòng khách, thấy con bé đang ngồi cùng chị dâu. Cô bế con bé lên phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của chị Thùy. Su Su rất hoảng sợ khi thấy cô khóc. Cô vội trấn an con rằng cô không ngoan nên bị ông bà ngoại mắng. Con bé ngây thơ chớp mắt, lau nước mắt cho cô. Tối hôm đấy, cô Du Su Su ngủ trong phòng của mình. Nhận ra đã khá lâu, cô quên mất trách nhiệm lớn nhất của mình là chăm sóc cho con. Con bé đã quá thiệt thòi khi không có bố như những đứa trẻ khác. Cô không thể để con thiệt thòi hơn. Có tiếng mở cửa phòng, cô nhận ra tiếng thở dài của mẹ. Bà ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ nhìn cô, rồi nhìn Su Su. Càng ngắm cháu ngoại, bà càng nhận ra sự không giống Đan mấy. Có lẽ nó giống bố nó nhiều hơn. Bà rất đau lòng khi đứa con gái xinh đẹp dễ thương của mình lại ở hoàn cảnh đáng thương này. Bà biết đưa ra quyết định đó không phải với Thùy, nhưng là một người mẹ ích kỷ với hạnh phúc của Đan. Bà muốn cô có tương lai. Bà sẵn sàng chăm sóc Su Su thay cho cô nếu cô tìm được một hạnh phúc. Nhưng con gái của bà quá bướng bỉnh, nó đe dọa sẽ ra khỏi nhà. Làm sao bà nỡ để nó làm như vậy? Thôi thì đành đầu hàng nó vậy. Con làm sao vậy? Bố mẹ chỉ đưa ra giải pháp. Anh chị con cũng không hề suy nghĩ gì. Sao con lại có ý nghĩ đấy? Tốt xấu gì, con cũng là con của bố, của mẹ. Su Su là đứa cháu duy nhất của mẹ bây giờ. Sao con lại nghĩ bố mẹ vì sĩ diện mà từ bỏ con, từ bỏ cháu? Ngọc Đan hiểu điều bố mẹ làm là để tốt cho mình. Nhưng cô đã sinh ra Su Su, cô không thể để sau này con bé oán hận cô chỉ vì hạnh phúc riêng mà để anh chị mình nhận nuôi. Cô đã từng nghĩ sau này khi con bé hỏi ba mình là ai, cô sẽ trả lời ra sao. Nhưng cô tin con bé sẽ hiểu cho cô, cho khổ tâm của cô. Nhìn con bé ngủ, cô lại ứa nước mắt khi nhớ lại câu hỏi của con lúc nãy. Mẹ ơi, bố là gì nhỉ? Con bé đã bắt đầu hiểu chuyện. Sẽ khó khăn với cô khi càng ngày những thắc mắc của con bé càng nhiều. Trước đây khi được bố mẹ bao bọc trong một gia đình yên ấm, cô không biết xã hội bên ngoài quá khác so với suy nghĩ của mình. Khi đã làm mẹ và phải tự lập, cô mới hiểu gia đình quan trọng như thế nào. Sự bao bọc che chở của bố mẹ ấm áp biết bao nhiêu. Cô yếu đuối dựa hẳn vào mẹ. Lần đầu tiên từ khi về nhà, cô mới lại thoải mái để mặc cảm xúc của mình. Điều mà cô luôn che giấu suốt những thời gian qua, để mặc nước mắt lăn dài theo những tổn thương đã phải chịu đựng quá nhiều, phải kìm nén quá nhiều cùng với sự ân hận không nói nên lời. Đau đến thắt lòng, bà giận cô giấu gia đình. Sao cô không hiểu bất kỳ một người mẹ, người ba nào cũng không bao giờ bỏ con cái của mình, dù nó có làm gì sai hay gây nên bất kỳ lỗi lầm nào. Bà cũng vậy, tình thương con vượt qua cả danh dự của gia đình. Cho dù bây giờ mọi người có cười nhạo hay chế giễu ông bà, thì bà cũng chấp nhận. Với bà, con gái và cháu ngoại là quan trọng hơn tất cả. Bà phải là chỗ dựa tinh thần cho đứa con gái đã chịu quá nhiều thiệt thòi và đau khổ của mình. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô như khi cô còn nhỏ. Với bà, cho dù cô hay Bảo đã trưởng thành như thế nào thì vẫn chỉ là những đứa trẻ. Có lẽ đây là suy nghĩ của bất kỳ người cha, người mẹ nào mà thôi. Mẹ hiểu rồi. Con hãy nhớ, cho dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ luôn ở bên con. Với mẹ, con cái và cháu quan trọng hơn thể diện. Mẹ không quan tâm người ngoài có nghĩ như thế nào. Chỉ cần con và Su Su khỏe mạnh, vui vẻ là được. Con không được có ý nghĩ sống riêng, nghe chưa? Bây giờ, dù cho con muốn, mẹ cũng không cho. Mẹ không xa Su Su được đâu. Một ngày không nghe con bé nói chuyện ấy, nghe tiếng cười, tiếng nói của nó, mẹ không chịu nổi đâu. Cô hơi ngẩng lên, khẽ phì cười khi nghe mẹ nhắc Su Su. Cả hai bỗng đều quay sang nhìn con bé, và con bé vẫn đang ngủ say, môi hơi mím lại, trông vô cùng đáng yêu. Cô càng thấy yêu mẹ rất nhiều. Đúng, cho dù thế nào đi nữa, mẹ cũng không bao giờ bỏ rơi cô. Cô chợt nhớ ra rồi, quay sang nói với mẹ. Mẹ à, ngày 15 tháng 11 này là sinh nhật của Su Su tròn 2 tuổi mẹ ạ. Tối hôm đấy con định mời cả nhà đi ăn nhà hàng và mua bánh kem mừng sinh nhật cho con bé. Su Su cũng còn nhỏ, chưa biết sinh nhật là gì đâu. Nhưng mà đây lần đầu tiên sinh nhật con bé có cả ông bà và hai bác. Với lại từ khi con về, nhà mình cũng chưa đi ăn ngoài lần nào. Mẹ nói với bố, với anh chị giúp con nhé. Bà Hân vui ra mặt, bà lại âu yếm nhìn cháu gái đáng yêu của mình, rồi gật đầu nói với cô. Ừ, cũng còn có mấy ngày nữa thôi, để mẹ bảo bố con với vợ chồng thằng Bảo. Mà mai để mẹ đưa con bé đi mua mấy bộ váy mới, với quà cho nó luôn. Trẻ con sinh nhật, phải mua quần áo mới. Cô vội nói. Mai con được nghỉ, con định đưa con đi rồi đi chơi luôn. Con cũng định đi mua cho cháu mấy bộ đồ. Mẹ đưa cháu đi lúc khác cũng được mà. Bà gật đầu tán thành. Ô thế cũng được. Con cũng nên dành nhiều thời gian cho con bé. Bố mẹ ở nhà chăm sóc con bé thì con yên tâm. Nhưng con bé nó cũng nhớ mẹ lắm. Trẻ con mà. Dù ai yêu thương chiều chuộng thế nào, cũng không bằng mẹ đâu. Cô chỉ cười, rồi giật mình nghe mẹ nhắc đến Dương. Thế cậu bạn đó của con thì sao? Con sẽ mời cậu ấy đi cùng với gia đình mình chứ. Mẹ thấy cậu ấy quý mến Su Su lắm. Mà con bé cũng rất là quấn cậu ấy mà. Cô lảng tránh ẩn ý thực sự của mẹ, rồi từ chối. Không đâu mẹ, anh ấy bận lắm. Hơn nữa con chỉ muốn có gia đình mình thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhà mình đi ăn cùng với nhau. Bà thấy cô quyết định như vậy, cũng không nói gì, rồi đi về phòng. Đã rất nhiều lần bà muốn hỏi cô về Dương, nhưng có lẽ chưa đến lúc. Nhưng thâm tâm bà rất mến chàng trai đó, nhất là khi cậu ta hiểu rõ hoàn cảnh của con gái bà và có vẻ thương Su Su. Linh cảm của một người mẹ cho bà biết đó là một người đàn ông sẽ đối xử tốt và yêu thương con gái bà. Nhưng thôi, đó là chuyện chưa thể vội. Bà phải nói với chồng là sắp sinh nhật Su Su. Chắc ông cũng rất là vui đây. Quả nhiên, gia đình cô rất mong đến ngày sinh nhật Su Su. Bố cô nói muốn tổ chức lớn, tiện thể chính thức công nhận Su Su là cháu gái của mình. Bất kể mọi người có nghĩ ra sao, vì ông cho rằng không thể giấu mãi thiên hạ, và ông bây giờ cũng không cần thiết nữa. Ông cũng giục bảo giúp cô lo làm khai sinh cho Su Su mang họ mẹ, vì tương lai phải cho con bé đi học. Nên để Su Su tiếp xúc với nhiều bạn bè cùng trang lứa, như vậy mới khiến con bé phát triển tốt nhất về tình cảm và tính cách. Không nên chỉ bó hẹp trong gia đình. Cô nghe cũng thấy có lý, song mẹ cô lại nói, hãy để Su Su gần 3 tuổi rồi cho đi học, vì con bé còn nhỏ, cả nhà cũng chiều theo ý của bà. Cô thì nói muốn sinh nhật lần này, hãy chỉ trong gia đình, vì muốn con bé quá lạ lẫm với nhiều người chưa thân quen. Cả nhà thống nhất theo ý của cô, tổ chức ăn mặn, sau đó là thắp nến với bánh kem. Su Su cũng còn nhỏ, nên con bé cũng chưa hiểu hết sinh nhật là gì. Chủ nhật sau khi ăn sáng xong, con bé nhảy cẫng lên vui mừng khi nghe Đan nói đưa con bé đi chơi nguyên một ngày. Cũng đúng thôi, vì từ khi về, một phần vì công việc bận rộn, lại ỷ lại có mẹ và chị dâu, nên cô gần như để hai người hoàn toàn chăm sóc cho con bé. Giờ thấy con bé vui như vậy, cô trách mình đã quên mất bổn phận của mình. Mẹ cô nói đúng, cô cần dành nhiều thời gian cho con hơn. Con bé nghe nói như thế nên ăn sáng rất nhanh. Ăn xong vội vàng chạy lên phòng thay bộ váy màu hồng nhạt nó thích mà hôm nọ anh bảo lên Hà Nội mua cho. Đi đôi giày màu hồng cùng với tông luôn. Thậm chí mẹ cô còn đeo cho nó cái bờm hình con thỏ đáng yêu. Nhìn con bé không khác gì một thiên thần nhỏ. Ai cũng phì cười khi con bé cũng như người lớn. Điệu đà ngắm mình trong tấm gương lớn ở phòng khách. Cô hạnh phúc nhìn con gái và nhận ra hạnh phúc với cô bây giờ rất đơn giản. Chỉ cần nhìn thấy Su Su lớn lên từng ngày, khỏe mạnh và luôn đáng yêu như thế này là cô vui rồi. Cô đưa Su Su lên trung tâm thương mại siêu thị Copmark mới vừa mở. Vừa để tìm xem có váy mới đẹp không, vừa để con bé đi mệt thì ăn uống luôn và chơi ở khu vui chơi. Ở Singapore, cô và Dương cũng hay đưa con bé đi chơi. Thậm chí ở đó còn hiện đại và rộng hơn rất nhiều, nhưng con bé có vẻ thích thú chơi ở đây hơn. Nó thậm chí thích nhìn những chú gấu hoạt hình do nhân viên sự kiện đóng giả hơn là đan mua váy mới cho. Cũng đúng thôi, vì quần áo cô mua cho con bé rất nhiều, chưa kể cả Dương. Su Su chạy tung tăng khắp khu đồ chơi, làm cô chạy theo cũng mệt. Siêu thị vào những ngày cuối năm nên khá đông và nhộn nhịp, cô phải canh chừng con bé liên tục. Đang định đưa con bé đi ăn chút gì thì cô có điện thoại từ tổng công ty bên Singapore. Đại khái yêu cầu cô gửi báo cáo chi tiết và doanh thu những hợp đồng mới triển khai. Khi tắt điện thoại, cô giật mình và sợ hãi tột độ khi nhìn khắp nơi không thấy Su Su đâu. Cô vội chạy khắp gian hàng đồ chơi cũng không thấy, thậm chí chạy khắp những gian hàng xung quanh, không bỏ qua bất kỳ đứa trẻ ho hao giống Su Su, nhưng vẫn không thấy. Nỗi sợ hãi với ý nghĩ Su Su đi lạc làm cô thấy gần như ngất đi. Mặt cô trắng bệch. Gần một tiếng chạy đi tìm vẫn không thấy. Cô đang định báo cho lễ tân siêu thị nhờ đăng tin tìm giúp và gọi cho bố mẹ thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy con bé đang đứng háo hức bên một gian quảng cáo sự kiện có vài nhân vật hoạt hình ở gần sảnh. Mọi lo lắng lẫn sợ hãi như được trút bỏ hoàn toàn. Cô cảm giác như mình gần như kiệt sức vì lo lắng và hãi hùng. Cô vội chạy lại phía Su Su. Con bé vẫn mải miết nhìn theo những nhân vật hoạt hình đấy. Bên cạnh còn có ba đứa trẻ nữa. Bỗng nhiên cô nổi giận, kéo mạnh Su Su về phía mình. Nhớ lại cảm giác sợ hãi của mình khi nãy, cô chỉ muốn mắng cho con bé một trận, thậm chí là đánh con. Nếu thực sự Su Su mất tích, cô sẽ chết mất. Lần đầu tiên cô nhìn con nghiêm khắc và nặng lời đến như vậy. Ai cho phép con đi mà không hỏi mẹ? Con đi xa như vậy, nhỡ con lạc thì làm sao? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, những nơi đông người, con phải luôn ở bên cạnh mẹ cơ mà. Tại sao con không nghe lời mẹ? Con có biết là mẹ lo lắng cho con như thế nào không hả? Âm lượng của cô mỗi lúc càng lớn, cô không nhận ra mình đã đánh mất bình tĩnh. Chỉ đến khi con bé chuyển từ sợ hãi sang khóc nức nở, cô mới dịu lại. Con bé thực sự đáng rất sợ hãi, vì chưa bao giờ thấy cô giận đến như thế. Nó mếu máo trong nước mắt, hờn dỗi với cô. Sao mẹ lại mắng Su Su? Con thích chú Panda mà. Tại mẹ cứ nghe điện thoại thôi, không chơi với mẹ nữa. Mẹ dạo này không còn thương Su Su nữa rồi. Trái tim người mẹ như cô dịu lại ngay khi thấy con gái khóc hờn. Cô nhận ra mình hơi quá đáng, vì thực sự do cô sơ suất. Trẻ con đứa nào mà không ham vui, vậy mà cô còn mắng mỏ con bé giữa chỗ đông người, làm cho nó sợ hãi. Thế nhưng cô nhận ra với trẻ con phải nghiêm khắc. Nhất là dạo gần đây, cô thấy Su Su có phần bướng bỉnh và hay làm nũng, đòi hỏi do mọi người quá nuông chiều. Cô hơi dịu lại, nhưng mặt vẫn nghiêm. Con đã sai không được hư như thế. Con nín ngay cho mẹ. Trẻ con không được cãi lại người lớn. Con bé có phần sợ cô rất nhiều nên nín ngay dù vẫn đang sụt sịt. Cô cũng không nói gì nữa. Thấy con bé ngừng khóc, cô nắm tay con bé dắt về phía khu ăn uống. Xem chừng một lát, cô phải dỗ dành con bé một chút đây. Cô thở dài nhận ra dạy dỗ trẻ con là một điều rất phức tạp và vất vả. Phải vừa nghiêm khắc, vừa mềm mỏng, vừa nạt nộ, lẫn dỗ dành. Nhất là một đứa bé thông minh và khó bảo như con gái của cô. Hai mẹ con quay lại phía tiệm bánh ngọt. Su lại mè nheo cô đòi uống nước ngọt. Cô đành nhượng bộ cho qua. Cô không ngờ có một người đang nhìn cô bất động. Người đó chỉ vô tình để ý cô khi cô to tiếng mắng Su Su. Đến khi quay lại nhận ra cô, và tai của anh như ù đi khi nghe cô gọi đứa bé là con. Từ lúc đó, anh nhìn cô không rời, và đặc biệt là quan sát đứa bé đó. Vì khoảng cách hơi xa nên anh chỉ đoán đứa bé tầm 2 tuổi, không rõ gương mặt lắm, nhưng anh cũng không dám tiến gần hơn. Trong suy nghĩ của anh, bỗng dưng hình thành một điều vô lý đến không ngờ. Liệu đứa bé có phải là con của anh? Điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Huy thấy cổ họng khô rát và gần như nghẹt thở với ý nghĩ đó. Bất kể tiếng cậu trợ lý đi cùng đang gọi anh, bên ngoài đang chuyển lạnh, vậy mà ngồi trong xe, trán của Huy lại rịn mồ hôi. Anh không nhớ đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần. Cho đến khi gần như mất hết kiên nhẫn thì anh thấy một chiếc taxi dừng trước nhà Đan. Sau đó là thấy cô và đứa bé mở cửa xe đi xuống. Ngọc Đan đang cuống cuồng vơ vội mấy túi đồ trên xe. Huy hồi hộp căng mắt theo dõi hai mẹ con. Từ khoảng cách của anh khá gần để nghe được hai người nói gì. Tuy nhiên nhìn đứa bé thì không được rõ lắm. Tiếng con bé Su Su mè nheo. Mẹ ơi, Su Su buồn ngủ quá. Mẹ bế Su Su đi ạ. Ngọc Đan vừa mở cửa vừa dỗ dành. Su Su ngoan nào, về đến nhà rồi. Mẹ đang phải xách đồ nhiều như thế này. Su Su xem sắp sinh nhật con rồi. Mẹ mua cho con bao nhiêu là đồ chơi và váy mới đây này. Con chịu khó tự đi vào nhà nhá. Mẹ thay quần áo cho con. Rồi mẹ ru con ngủ. Nào, ngoan nào con. Con bé đúng là ưa nịnh. Nghe cô dỗ ngọt là nó tươi tỉnh ngay. Hằng hái chạy vào nhà. Rồi líu lo gọi bà ngoại. Mà không biết mẹ cô không có nhà. Cô phì cười khi thấy điệu bộ của con bé như thế. Đang định đóng cửa lại thì cô bàng hoàng khi thấy Huy đang tiến gần lại cô. Vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Nhìn Huy, cô không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng cô có cảm tưởng Huy bỏ dở ý định cùng với Nam. Đàm phán mở mang gian hàng tại siêu thị sau khi gặp Đan. Anh nói có việc gấp rồi chạy vội lại nơi gặp Đan trước đó. Nhưng anh không thấy cô nữa, tìm ở những nơi xung quanh cũng không thấy. Huy thất vọng lẫn sốt ruột rồi lấy xe phóng thẳng đến nhà cô. Giờ chỉ còn cách gặp trực tiếp cô như thế này và hỏi cô cho rõ, anh mới thoát khỏi tâm trạng này. Nhìn đồng hồ mới 1 giờ trưa. Hẳn cô cũng chưa về vì anh thấy khóa cửa ngoài. Mà cho dù không khóa, anh cũng không dám vào nhà cô. Anh vào nhà cô với tư cách gì? Và lý do gì đây? Huy hút thuốc liên tục, suốt ruột nhìn đồng hồ. Kim chỉ đến con số 3. Bụng anh hơi nhói lên. Anh nhớ là mình chưa ăn gì. Lúc nãy định bàn xong công việc sẽ đi ăn cùng với Nam. Nhưng giờ điều đó với Huy không quan trọng. Thực sự, trong thâm tâm của Huy luôn cho rằng Ngọc Đan có con và sinh nó ra là vô cùng vô lý. Nhưng không hiểu vì sao, hình ảnh vừa rồi và tiếng khóc gọi mẹ của đứa trẻ luôn ám ảnh trong tâm trí của anh. Đầu óc Huy lúc này đang căng thẳng tột độ. Huy đang tập trung vào suy nghĩ liệu đứa bé có thật sự là con của anh? Vậy, nếu nó là con của anh, anh phải làm như thế nào? Điều mà anh không bao giờ dám nghĩ là sự thật. Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô có cảm tưởng dường như Huy đã nhìn thấy Su Su. Cô bỗng thấy toàn thân lạnh toát. Môi cô mím lại, ba túi đồ trên tay bỗng nhiên rơi xuống. Nhưng lúc này cô không buồn nhặt lên. Huy nhìn chằm chằm vào cô. Ngọc Đan cũng mở to mắt nhìn anh. Không dám nghĩ là anh đã nhìn thấy Su Su. Giây phút cả hai đối diện mà không hề nói với nhau câu nào, tưởng chừng sẽ kéo dài đến tận tối, thì bất ngờ con bé Su Su chạy ra, trên tay cầm cái bánh quy mà cô mua cho nó từ siêu thị. Mẹ ơi, bà ngoại không có nhà, bác bảo cũng thế, chẳng có ai ở nhà cả, con buồn ngủ quá mẹ ơi. Đang líu lo thấy Huy quay sang nhìn chăm chú, con bé có vẻ sợ, chạy vội lại nép sau lưng Đan, nhưng ánh mắt vẫn mở to đen láy. Nhìn Huy tò mò. Ngọc Đan hoàn toàn không lường trước được trường hợp này. Ngay cả trong mơ, cô cũng không nghĩ Huy lại bất thình lình đến nhà cô như thế này. Rồi anh lại đang đứng cách Su Su có 2 bước chân. Cô hơi ngớ người và sợ hãi khi Huy đang chậm chậm ngồi xuống nhìn Su Su với ánh mắt như dại đi. Cô không biết Huy đang nghĩ gì. Chị thấy anh đang rất gần con bé. Anh hơi đưa tay lên vuốt nhẹ má Su Su, môi anh mím lại, gân xanh trên thái dương giật nhẹ. Điều đó cho cô biết, hẳn là anh đang xúc động và căng thẳng vô cùng. Thật lạ là con bé Su Su không hề sợ anh nữa. Nó cũng mở con mắt nhìn Huy, rồi hơi ngước mắt lên nhìn cô như dò hỏi. Lúc này cô mới hoàn hồn, thoát khỏi tâm trạng hỗn độn, mất tự chủ này. Cô hơi gạt tay Huy ra khi thấy anh dường như định đi xa hơn và định nói gì đó với con bé. Cô dỗ dành Su Su. Con ngoan, con vào nhà trước đi. Bà ngoại đi chợ chắc chưa về. Mẹ vào ngay đây với con đấy. Con bé có vẻ hơi bất mãn khi thấy Đan cứ đuổi vào nhà mà không chịu vào cùng. Đang định phản đối thì nhớ ra người khách lạ mặt cứ đang nhìn mình, thậm chí vừa nãy còn vuốt má nó. Nó nhìn sang Huy rồi hỏi cô. Mẹ ơi, bác này là ai? Sao lại cứ nhìn Su Su thế ạ? Ngọc Đan cuống quýt, hết nhìn Huy rồi nhìn con bé, vội đẩy nhẹ con bé vào trong nhà. Cô đang rất sợ Huy có hành động quá khích vào lúc này. Con vào nhà mau đi, bác ấy hỏi đường ấy mà. Mau mau nào, con vào đây với mẹ, vào lên. Con bé thấy cô hối như vậy thì không nấn ná và thắc mắc gì nữa, chạy luôn vào trong nhà. Lúc này Ngọc Đan mới lấy lại bình tĩnh đối diện với Huy. Cô quay sang anh lạnh lùng. Anh đến đây làm gì? Tôi đang bận, anh đi về đi. Cô đang toan cúi xuống nhặt túi đồ thì Huy kéo cô lại gần. Anh gằn giọng, mắt như sắp thiêu cháy cô đến nơi. Em nói đi, đây là con của anh phải không? Em đừng có ý nghĩ nói dối anh. Trả lời mau. Huy thực sự không kiềm chế được mình, giọng anh càng lúc càng lớn. Tay anh không biết từ lúc nào đang siết lấy vai cô đau điếng. Giây phút anh đối diện với con bé, nhìn vào đôi mắt to, đen láy, đang có hình ảnh của anh trong đó. Anh cảm giác máu toàn thân cứng đơ, ruột anh quặn lên một cảm giác mơ hồ đến nghẹt thở. Con bé là con gái của mình. Khi anh chạm vào má con bé, cảm nhận được hơi ấm từ da thịt của con bé đang truyền qua bàn tay anh. Có một cảm giác thân quen nào đó không nói nên lời chi phối tâm trí của anh. Huy gần như bất động và bị thôi miên trước con bé. Chính vì thế, ngay khi thoát ra được, anh mới muốn cô giải thích ngay cho anh điều mà anh đang phát hiện ra. Ngọc Đan thực sự thấy vai của mình đang rất đau. Cô nhăn mặt, cố thoát khỏi Huy, nhưng dường như rất khó vì Huy đang bị kích động. Quỷ tha mà bắt cô đi. Tại sao lại gặp anh vào hoàn cảnh này? Ngay khi cô chưa hề lường trước, tại sao Huy lại xuất hiện ở nhà cô lúc này? Bí mật cô định chôn vùi, không lẽ lại bị Huy phát hiện dễ dàng như thế sao? Cô gạt tay Huy ra, quắc mắc nhìn anh. Anh làm cái trò gì vậy hả? Ai cho anh cái quyền hoạch họa tôi? Anh đi về đi. Đó là con của tôi, không liên quan gì đến anh. Tôi cấm anh đến nhà tôi nữa đấy. Nói xong cô quay sang đẩy Huy ra rồi vội vàng đóng cửa. Cô hành động quá nhanh và dứt khoát, làm cho Huy không kịp phản ứng. Anh đang định gọi cô thì điện thoại của anh reo lên liên tục. Anh định tắt máy luôn, nhưng thấy đó là số của bố, nên anh miễn cưỡng nghe. Bố anh báo mẹ anh đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp vì bị tai nạn xe trên đường đi thăm một người bạn về. Huy vội đi về phía xe của mình, không quên nhìn vào nhà Đan một lần nữa. Anh đang rất bực bội vì chưa nói chuyện dứt khoát được với cô. Nhưng anh tin mình sẽ bắt cô phải nói ra được câu trả lời. Giờ lòng anh đang nóng như lửa đốt, không biết mẹ của anh thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 1 của một tập truyện. Tập truyện rất là hấp dẫn và ly kỳ đúng không quý vị? Các phần hấp dẫn của chúng ta sẽ được tác giả Lê Thu Hà gửi đến cho tất cả quý vị những phần tiếp theo nhé. Phần 1 chỉ là một phần khởi động và nó đã cho chúng ta rất nhiều cái rắc rối rồi. Đọc xong phần 1 thì Tâm An có những cái nhận xét cá nhân thôi. Tâm An rất là vui, rất là khâm phục cái bạn nữ này. Bởi vì Ngọc Đan đã mang bầu, đã mang thai ngoài ý muốn, nhưng mà cô ấy rất là mạnh dạn, rất là dũng cảm khi quyết định sinh con một mình và sang Singapore để làm việc. Trên đời này rất là ít người dũng cảm như cô ấy. Và Tâm An thật sự là rất là đọc câu chuyện này, thật sự là rất là khâm phục cô ấy. Muốn dành một lời khen, nếu như mà đây là một câu chuyện có thật thì rất muốn dành một lời khen cho cô ấy. Bởi vì người phụ nữ mới vừa tốt nghiệp ra trường, đi làm mấy tháng bập bẹ như vậy mà lại gặp một người đàn ông không tốt với mình. Nhưng mà cô ấy lại rất là dũng cảm khi quyết định sinh đứa bé ra. Và Tâm An không biết là tiếp theo câu chuyện sẽ như thế nào. Liệu rằng Huy và Ngọc Đan có giải quyết được những mâu thuẫn, và Ngọc Đan có cho Huy nhận con hay không? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An, chúng ta cùng theo dõi những phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.